sự tan chảy của trái tim quỷ. Chương 12, người bạn cùng bàn. Góc truyện audio.com. Reng, reng, reng, tiếng chuông vang lên giải thoát cho tất cả SS khỏi mớ sách vở hỗn độn. Cùng lúc đó, Thiên và hắn cũng thức dậy. Bên Thiên và nhỏ, lưu ý, mình sẽ gọi Hàn B là cô và Hải B là nhỏ. En, Thiên ngước lên thì đụng trúng khuôn mặt thiên thần của nhỏ. Quái lạ, sao cô ấy lại ở đây? Nghĩ vậy, Thiên khều khều nhỏ, nè, hửm, nhỏ ngước mặt lên, khuôn mặt vô cùng dễ thương đang ngái ngủ. Sao cô ở đây? Thiên hỏi, thì đi học, nhỏ TL, cô học lớp này à, thì sao? Cô vui à, nhỏ nhíu mày. Cô, tôi hỏi chỉ để kiểm chứng thôi. Mà cô ngồi đâu vậy? Thiên khi nghe nói cô học lớp này thì mặt mày hớn hở. Nhỏ cô nói gì, chỉ tay vào chỗ mình đang ngồi. Vậy chính ta ngồi cùng bàn đó. Mặt Thiên tê hẳn lên. Vậy làm quen nha, tôi là Hải B, nhỏ nói. Tôi là Thiên, mà cô gái hôm trước đi cùng cô đâu? Thiên tiện thể dò hỏi luôn cho hắn. Ai cơ, nhỏ nhíu mày hỏi ngược lại. Thì cô gái mặt lạnh như băng hay đi cùng cô đó? À, đó là chị tôi đờ ấy. Chị cô hả, thảo nào giống nhau, chị ấy kia kìa, nhỏ chỉ tay vào phía hắn, đồng thời cũng chứng kiến đờ si cảnh sau. Hắn tỉnh lại, thấy có người ngồi trên bàn mình thì ức lắm. Cô cần biết đờ là ai? Hắn một cước đá luôn lên âng đó khiến cô gái đó ngã sõng xoài dưới đất. Cút, hắn nói trong ánh mắt hưng phấn của bọn nữ sinh và ánh mắt thông cảm của bọn nam sinh. Hải B Quân, bảo thấy thế thì chạy lại đỡ cô. Cô sao chứ? Quân hỏi, cô đứng lên, chân hơi khập khiễng, có vẻ là chật khớp. Lúc này cô quay lưng về phía hắn. Quân, bảo và Hải B thấy vậy thì rất tức giận. Sao anh lại làm như vậy? Hải B hét toáng lên. Cách chương.